Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, Dương Đông Kích Tây. Celeste đảm nhiệm thư ký lúc, năng lực làm việc của nàng rất tồi tệ, nhưng này chủ yếu là bởi vì Celeste sẽ đang làm việc bên trong chỗ rất nhỏ rơi vào mơ hồ. Thường xuyên xuất hiện để người dở khóc dở cười sai lầm nhỏ. Mà ở Dathrema từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, nàng cái nhìn đại cục coi như không tệ. Cùng Drakkari Châu đàm phán không cần Celeste tự mình thao tác chi tiết. Chức trách của nàng là thay thế Andrea cùng Châu cãi nhau. Loại này không cần động thủ công việc đúng lúc là Celeste cường hạng. Ra ngoài bồi dưỡng hậu bối ý nghĩ, Andrea đem Leticia cùng Celeste đều phái ra ngoài. Chỉ có các phương diện năng lực làm việc đều cực kỳ xuất chúng Onyxia tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Người dự định để các nàng một mình đảm đương một phía sau. Andrea nhún vai đáp, chuyện sớm hay muộn. Rất sớm trước kia ta vẫn tại nếm thử dùng các loại phương thức bồi dưỡng Leticia. Bất quá nha đầu, này đối hành chính phương diện công việc tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. Bay lên nhảy thoát nàng càng thích trên chiến trường lập công. Celeste cùng nàng vừa vặn tương. Phản, nhà đầu này rõ ràng có được rất mạnh áo thuật thiên phú. Nhưng bởi vì Dathrema từ nhỏ dạy bảo giấu tài, nàng xưa nay sẽ không tùy tiện bộc lộ ra mình thực lực. Ngược lại đối văn chức công việc tương đối cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù nàng thường xuyên sẽ phạm mơ hồ mà thôi. Ha ha tương đương, Onyxia khẽ cười nói, chẳng ai hoàn mỹ. Năng lực làm việc có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng một người tính cách trên cơ bản là trời sinh. Bất quá, ngươi cho rằng Celeste sẽ còn tại Kalimdor đợi bao lâu? Andrea biết Onyxia ý tứ của những lời này, lấy Celeste đối phụ huynh quấn quýt. Chỉ cần thu hoạch được Dathrema cho phép, nàng nhất định sẽ cao hứng bừng bừng trở lại thân nhân bên người. Ai biết được, Andrea biểu lộ có chút xoắn xuýt nói, không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Ta luôn cảm thấy Dathrema tựa hồ không muốn đem Celeste triệu hồi bên người dưỡng dục. Onyxia nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Vị kia Highborn lãnh tụ giống như định đem Celeste triệt để giao phó cho ngươi. Andrea khổ não, thở dài, sao hỏa này là muốn cưỡng ép thăng bối phận sao? Lại hoặc là, có ý định khác, Onyxia nhún vai đến, cái này không khó đoán. Kỳ thật ngươi có lẽ sớm đã có dự cảm đi. Sunstrider gia tộc trọng điểm chuyển hướng Đông Đại Lục. Lấy bây giờ Sunstrider tại Highborn bên trong địa vị, Dathrema rất có thể sẽ trở thành đời thứ nhất khai quốc chi quân. Dathrema trưởng tử Danner rất có minh quân chi phong. Có lẽ có thể tại Dathrema tuổi thọ đi đến cuối cùng sau tiếp nhận vương vị của hắn. Từ đây nhiều đời đem Sunstrider gia tộc tại Đông Đại Lục truyền thừa tiếp. Như vậy, Celeste định vị đâu? Onyxia tỉnh táo phân tích nói, nếu để cho nàng cũng đi theo Dathrema tiến về Đông Đại Lục. Nhiều nhất chỉ có thể dùng để làm chính trị thông gia thẻ đánh bạc. Lôi kéo trong nước đại gia tộc, nhưng nếu như Celeste có thể lưu tại Kalimdor, tiếp tục lưu lại bên cạnh của ngươi. Vạn nhất ngươi không có cầm giữ ở, cái gì gọi là không có cầm giữ ở a? Không nhìn Andrea kháng nghị. Onyxia cười tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, Dathrema mục đích đúng là dạng này. Hắn muốn để Celeste trở thành Highborn cùng Night Republic, ở giữa mối quan hệ, mặc kệ có thể thành công hay không dụ hoặc ngươi, chỉ cứ điểm viên gen y nguyên lưu tại Kalimdor, lấy tính cách của ngươi, rất không có khả năng bỏ mặc đông độ Highborn lâm vào tuyệt cảnh mà không giúp đỡ. Đây là hắn vì Highborn lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau. Andrea buồn bực gãi đầu một cái, tính, cách của ta dễ dàng như vậy bị người xem thấu sao? Onyxia liếc mắt nhả rãnh nói. Ngươi mặc dù không phải Malfurion loại kia lạm người tốt, đối mặt địch nhân cũng có thể nhẫn tâm hạ đạt diệt tộc mệnh lệnh. Nhưng ngươi đối người bên cạnh 10 phần coi trọng, đây là ngươi lớn nhất uy hiếp. Sandris trước kia nói với ta, có lẽ chính là bởi vì ngươi đã mất đi tất cả thân nhân. Trong tiềm thức dễ dàng đem bên người quan hệ thân cận hảo bằng hữu xem như người nhà. Andrea nghe, vậy sửng sốt, liền Onyxia lúc nào rời đi hắn cũng không có chú ý đến. Có đúng không, mặc dù nguyên nhân chân chính không giống Sandris chỗ suy đoán như thế. Nhưng một trận xuyên qua quả thật làm cho ta xác thực đã mất đi tất cả thân nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía thành Sandaro bên ngoài tung bay tuyết lớn, Andrea hai mắt có chút chảy không, người nhà. Sao? Ngoặc kép chấm chấm, cầm xuống Dretcheteran Kip, Andrea ban sơ chế định mục tiêu chiến lược sơ bộ đạt thành. Sandaro thông hướng Grizzly Hill con đường triệt để thông suốt. Kế hoạch ban đầu hẳn là tại thu hoạch được Furbow cho phép sau tiếp tục xuôi nam. Nếm thử tại Howling Fjord đâm xuống Nile trước chòi canh. Nhưng bây giờ tình huống có biến. Drakkari Châu cùng Furbow đem chủ yếu binh lực tập trung ở đông bộ Drakato cửa phụ cận. Một bộ lúc nào cũng có thể phát sinh đại chiến trạng thái. Vốn cho rằng người vật vô hại Furbow đột nhiên biến thành địch nhân. Vì đạt thành Scenarios cùng Ursoc ủy thác, Andrea dự định thử nghiệm tạm thời liên hợp Drakkari Châu đả kích Furbow. Thúc đẩy bọn hắn bức bách tại dưới áp lực phóng thích trói buộc Urson linh hồn. Thừa dịp Celeste chạy tới tiền tuyến cùng Drakkari sứ giả đàm phán. Andrea hướng Nawaz phát ra mật lệnh, từ Summermoon tướng quân xuất lĩnh lính gác bộ đội làm quân yểm trợ. Tiếp tục thuận Grizzly Hill tây bộ xuôi nam. Trước đó Priestram điều tra trong báo cáo có đề cập tới Furbow đại bản doanh chỗ. Ở vào Grizzly Hill trung nam bộ phía dưới núi tuyết hai tòa thần điện phụ cận. Phân biệt thuộc về Ursoc cùng Urson giận răng thần điện cùng tâm huyết thần điện. Hai tòa thần điện bên trong riêng phần mình cư trú cự hùng huynh đệ dòng dõi. Chẳng qua hiện nay những thứ này nửa thân tử tự cũng cùng phụ thân của bọn hắn đồng dạng. Bị Furbow biến tướng giam lỏng. Bởi vì Furbow chủ yếu binh lực đều tập trung ở trung bộ cùng đông bộ. Summermoon tướng quân xuất lĩnh lính gác bộ đội một đường xuôi nam cơ hồ không có bị bất kỳ chờ. Ngại nào, dựa theo Andrea trước đó giao cho nàng bản đồ chi tiết. Lính gác bộ đội đang đến gần Dragonfly phía đông lối ra phụ cận tìm được một chỗ vịnh biển. Venture Bay, đương nhiên đây là hậu thế sẽ giao phó tên của nó. Bất quá cân nhắc đến chỗ này vịnh biển bên ngoài hiện lên hình quạt bảo hộ nhiều tòa lớn băng sơn. Cùng vô số đá ngầm, thuyền muốn lái vào đây xác thực cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Gọi Venture Bay tựa hồ cũng không có gì mau bệnh. Lính gác bộ đội tại Venture Bay đâm xuống tiền tiêu. Tùy hành áo thuật sư lập tức bắt đầu tạo dựng ma pháp trận địa. Rất nhanh liền có người truyền tống rời khỏi. Đem tin tức truyền đạt cho thân ở thành Sandaro Andrea. Cùng Drakkari đàm phán rất tốn thời gian. Cùng văn minh tuyệt tự Senfuri Châu khác biệt. Drakkari đế quốc từ đầu đến cuối đều duy trì hoàn chỉnh truyền thừa. Bọn hắn tại văn hóa, chính trị, ngoại giao cùng quân sự từng cái phương diện đều vượt xa khỏi cùng man nhân không khác Senfuri. Châu, Celeste không có vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Nàng giấu giếm Furbow chân chính mục đích, chậm rãi cùng Drakkari Châu đàm phán đại sứ cãi cỏ. Celeste không vội, nhưng Drakkari đồng thời đối mặt Furbow cùng Nile Elf binh phong tiếp cận nhưng lại không thể. Không sốt ruột, cuối cùng vẫn là Drakkari trước nhận sai, nhận thua hỏi thăm Celeste có quan hệ Nile Elf chân chính mục đích. Đúng vào lúc này, một mực tọa trấn Sandaro chú ý tiền tuyến chiến cuộc Andrea thu được Summermoon tướng quân báo cáo. Ha ha, tương đương thời cơ chín muồi, Andrea đồng thời hướng Celeste cùng chú đóng ở Moonrise Garden Nam Bộ. Bờ biển hạm đội hạ lệnh, để Celeste ném ra ngoài mãnh liệu. Mặt khác thông chi hạm đội thứ hai hướng đông xuất phát. Thẳng tới Venture Bay, tại Venture Bay vị trí bên trên trùng điệp điểm một cái. Andrea nhếch miệng lên vẻ tươi cười, chỉ cần có thể cầm xuống nơi này. Northrend đông bộ lộ tuyến liền cơ bản thông suốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.